Kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ có một cái thời pháp ngắn. Và hôm nay sư cô nói với quý vị một cái đề tài mà nó gần gũi trong cái việc tu tập hàng ngày của chúng ta, để chúng ta giúp cho cái tâm của mình nó được nhẹ nhàng, được trong sạch và nó được bình an. Đó là cái pháp sám hối. Khi mình nói cái chữ sám hối đó, cái chữ sám đây đó là có nghĩa là mình đó mà bộc bạch cái nỗi niềm của mình, nhất là những cái sai trái của mình đó, để cho mình được nhẹ lòng, để cho được sự tha thứ. Và cái hối này là hối quá, tức là ăn năn về những cái lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Nói chung là sám hối là cái cách mà mình thể hiện cái sự chân thật của mình. Khi nhận ra mình có lỗi lầm thì mình sẵn lòng để nói những cái lỗi lầm đó ra, không có che giấu. Và mình nguyện là những cái gì mình đã sai trái, đã lỗi lầm thì mình nhất định không có làm nữa, nhất định không có tái phạm. Nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ mình tái phạm lại những cái lỗi lầm nó xảy ra, mà nó trở thành là một cái sự ăn năn hối lỗi trong tâm. Và những cái lỗi lầm hoặc là những cái tội lỗi của mình đó đã làm thương tổn đến một chúng sinh hoặc nhiều chúng sinh khác, làm cho mình ngày đêm có cái sự bất an ở trong tâm. Nếu mà nói về kinh sám hối đó, thì kinh sám hối nhiều nhất là nơi Phật giáo Đại Thừa, là sám hối rất là đa dạng và rất là nhiều, có cả trăm cái bài sám hối, và mỗi bài sám hối đó đều có cái hay riêng của nó. Thành ra cái duyên lành mà quý vị tìm đến cái bài sám hối nào mà thấy phù hợp với mình đều có thể có được. Riêng về cái Phật giáo Nguyên Thủy thì trong cái kinh Nhật Tụng của cư sĩ thì nó có hai cái bài sám hối, một cái bài sám hối tam bảo và một cái bài sám hối chung. Sám hối về những cái pháp bất thiện mà mình đã phạm, nói chung là phạm giới thì sám hối. Còn riêng đó là trong nghi thức sám hối của Phật Phật giáo mà hệ khất sĩ đây đó, thì những cái bài kinh sám hối này có đầy đủ. Đặc biệt đó là trong cái bài sám hối mà cái thuộc về cái trang mà số 23 đó, gọi là kệ sám hối đó, thì nó lại là giống y như cái bài sám hối trong Nguyên Thủy. Hai cái này nó giống nhau. Còn cái sám hối Tam Bảo ở nơi cái bài sám hối Tam Bảo trong kinh Nhập Tụng của Nguyên Thủy đó, thì Phật giáo hệ khất sĩ cũng có cái sám hối, cái sám hối Tam Bảo. Nhưng mà cái sám hối Tam Bảo này đó là gộp chung lại thành một bài. Còn ở đây đó là sám hối mà thuộc về sám hối Tam Bảo theo như Phật giáo Nguyên Thủy thì có ba cái phần khác nhau mà rất là ngắn và rất là rõ ràng. Thì sư cô xin đọc ba cái phần sám hối đó cho quý vị nghe, rồi sau đó chúng ta tương tự chúng ta ứng dụng những cái phần mà chúng ta học được trong cái sám hối này để làm một cái pháp môn chúng ta hành trì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như sám hối Tam Bảo trong cái Phật giáo Nguyên Thủy thì nói rất là đơn giản thế này. Thứ nhất là sám hối Phật Bảo, cái thứ hai là sám hối Pháp Bảo, và cái thứ ba là sám hối Tam Bảo. Bây giờ chúng ta nghe cái sám hối Phật Bảo. Sám hối Phật Bảo, con xin đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi đó cho con. Đó là sám hối Phật Bảo. Bây giờ đến sám hối Pháp Bảo. Chúng ta nghe này. Sám hối Pháp Bảo, con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Bây giờ đến sám hối Tăng Bảo. Con xin đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Còn cái sám hối Tăng Bảo trong cái nghi thức sám hối của các sĩ thì cái bài nó liền lạc nhau. Và xin đọc cho quý vị nghe, bởi vì cái sám hối Tăng Bảo này mỗi lần chúng ta sám hối thì trước tiên chúng ta có sám hối Tăng Bảo trước. Thì quý vị có thể chọn một trong hai cái bài sám hối này, bài nào cũng được cả. Sám hối Tam Bảo, Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ, để thế gian làm chỗ dựa nương. Những ai hủy báng khinh thường, ấy là cắt đứt con đường giảng sanh. Nay đệ tử lòng thành sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, các việc làm theo dấu tệ hư, hoặc là phỉ ố nhà sư, hoặc là cử chỉ dường như hợm mình. Nào những lúc vô tình nói quấy, bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm, khinh chê diệu pháp thẩm thâm, buông lung nghiệp miệng dương lâm tội trời. Cùng tâm ý khi đời ngạo mạn, tính cho rằng không Phật thánh tiên, hoặc là tin tưởng hoàng xiên mà đường chánh tín lãng quên tâm lòng. Từ vô thị chập chồng tội lỗi, nay có nguyện sám hối ăn năn. Quấy xưa xin quyết chừa răng, ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. Thì như vậy trong hai cái bài sám hối Tam Bảo này, quý vị đọc hết hai bài cũng được, chọn một trong hai bài cũng được. Vì khi mà chúng ta tới cái ngày mà chúng ta sám hối theo đúng cái ngày rằm mùng 1 hay là 30, 14 thì cũng được, hoặc là hàng ngày chúng ta tụng sám hối điều tốt. Thì khi mà mở đầu thì quý vị nên có sám hối tam bảo trước, bởi vì chúng ta là những người Phật tử đã quy y tam bảo rồi, nhiều khi chúng ta cũng có những cái sơ sót, thì cái đó chúng ta sám hối tam bảo trước. Và như là trong cái bài của Khất Sĩ đây đó, thì cái sám hối của quý vị là tương đối là nó ngắn mà nó đầy đủ đó, là chúng ta có sám hối tam nghiệp, rồi chúng ta có kệ sám hối thì nó giống như là cái kinh Nhật tụng ở đây, rồi chúng ta có hồng danh bửu sám, tức là chúng ta sướng cái hồng danh của chư Phật lên, và mỗi một cái hồng danh như vậy thì chúng ta lễ một lần để sám hối. Thì trong cái quyển này nó ngắn nhưng mà tương đối nó đầy đủ. Ngoài ra trong Phật giáo Đại Thừa thừa đó là có hai cái bộ kinh mà sám hối, mà phần lớn là Phật Sở Tử đều hay sử dụng hai cái bộ kinh sám hối này đó. Đó là cái kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp hoặc là Lương Hoàng Sám. Thì hai cái bộ kinh này là thông dụng nhất. Thì hai cái bài kinh này thì nếu mà quý vị tụng cái này và có thời gian thì quý vị tụng những cái bài, những cái hai cái quyển sám hối đó thì rất là tốt cho mình. Bởi vì khi mình không biết thì mình nghĩ rằng là mình đâu có phạm cái lỗi gì đâu, mình không thấy, mình không biết hết. Đầu tiên chúng ta học từ trong những cái bài kinh này để mà chúng ta hiểu biết những cái tội lỗi mà chúng sinh đã phạm là gì. Thì chúng ta là một trong những cái chúng sinh đó, thì dần dà rồi chúng ta sẽ nhận ra đó, từ nơi những cái quả mà mình nhận lãnh đây. Ví dụ như có người nói mà tôi chưa có bao giờ mà nói một lời làm cho cha mẹ tôi buồn cả, và tôi không có làm bất cứ một cái hành động gì mà thiếu cung kính với cha mẹ cả, hoặc là chưa bao giờ đó tôi ăn một cái món ngon vật lạ gì mà tôi không nghĩ đến cái việc mà đem những cái món ngon vật lạ đó về cho cha mẹ cả. Hoặc là nói rằng khi cha mẹ tôi đau yếu thì việc gì tôi cũng bỏ hết để chăm sóc cho cha mẹ tôi. Tôi những tưởng rằng tôi sống với cha mẹ với tất cả tấm lòng đó thì con tôi sẽ hiếu hạnh với tôi, nhưng mà ngược lại con tôi nó không có một chút hiếu hạnh nào cả, cho nên tôi rất là buồn. Thì đó là trong cái hiện kiếp này đó, là chúng ta đối với cha mẹ đó, là chúng ta đã thể hiện cái tấm lòng hiếu hạnh của chúng ta đó hết sức là tốt đẹp. Là bây giờ chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống hiếu hạnh của chúng ta. Còn con của mình á, mà nó bất hiếu với mình á, là đây là cái quả mà mình đã gieo cái hạt giống bất hiếu từ nhiều kiếp. Bây giờ đây là cái quả. Có thể rằng là trong một cái kiếp nào đó, khi mà cái sự bất hiếu của mình á mà nó phát sanh lên rồi, mình đã hành động như vậy rồi, thì khi cha mẹ qua đời rồi mình càng ngẫm lại, mình ăn năn hối hận, thì mình đã sám hối, mình nguyện rằng đó, nếu tôi được tái sanh mà có cha mẹ đủ đầy thì tôi nguyện không bao giờ mà có những cái hành vi cử chỉ mà bất hiếu với cha mẹ nữa. Cho nên bây giờ đây, trong cái kiếp này, với cái lời nguyện đó, mình đã sống trọn một tấm lòng của người con hiếu hạnh đối với cha mẹ. Nhưng mà những cái hạt giống sai lầm mình đã gieo trong nhiều kiếp trước, thì bây giờ đây nó hiển lộ nơi cái đứa con của mình. Bởi vì con của mình là nhân quả của mình, thì nó hiển lộ ra. Đừng có khóc than và đừng có não lòng, đừng có mà phiền não nhiều quá. Phải nhìn thấy cái nhân quả đó để biết rằng đó, dẫu nó như thế nào đi nữa thì mình đây đó cũng là tròn một cái vai trò của người cha và người mẹ đối với con cái của mình. Nếu mình nuôi dạy nó, mình nuôi nó được mà mình dạy nó không được thì mình tìm cách thỉnh cầu những cái người có cái duyên lành, có cái phước lành với nó, để mà hướng dẫn dạy dỗ cho nó. Chúng ta không có nản lòng trong cái việc mà chúng ta bồi đắp một cái chúng sinh, mà chúng ta nuôi dưỡng nó từ cái hình hài bé nhỏ cho đến một cái hình hài trưởng thành, thì chúng ta cũng bồi đắp cái đời sống tâm linh của nó để một ngày nó một vững chãi hơn. Thì chúng ta đây là Bồ Tát đã hành cái hạnh mà hành cái thiên chức của một người làm cha, của một người làm mẹ. Chúng ta không có nản lòng trên cái con đường làm thiện của chúng ta, dẫu trở duyên bao nhiêu, dẫu nghịch lý bao nhiêu, chúng ta cũng không có nản lòng. Vậy bây giờ khi mà nói đến cái sám hối như vậy đó, thì cái nghi thức mà về sám hối đó, thì mỗi một cái kinh mà khi quý vị tụng niệm đó, thì thường thường là trong cái Phật giáo Đại thừa thì những cái nghi thức đó người ta hướng dẫn và chỉ rất rõ. Quý vị có thể làm theo những cái nghi thức đó. Riêng ở đây đó, thì sư cô không có nói về những nghi thức có tính chất nghi lễ. Những nghi thức có tính chất nghi lễ thuộc về tôn giáo, mà đây là hướng dẫn cho quý Phật tử đó một cái cách thức rất là giản dị, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sám hối đúng pháp. Như trong cái pháp mà sám hối á, thì có nói thế này là nó hướng về bên ngoài và nó ở bên trong. Nó hướng về bên ngoài là thí dụ như một người khi mà xuất gia mà phạm cái lỗi lầm á, thì có thể là sám hối trước Đức Phật, sám hối trước Tam Bảo, sám hối trước cái giáo hội tăng đoàn của mình, có thể sám hối trước vị sư trưởng của mình, tức là vị thầy của mình, có thể sám hối trước chúng, tức là những cái người huynh đệ cùng tu với mình. Còn đối với người đời, chúng ta có thể sám hối trước Tam Bảo, chúng ta có thể đến chánh điện để sám hối với Phật, chúng ta có thể tìm đến một cái vị thầy của chúng ta để chúng ta sám hối, hoặc là chúng ta sám hối với cái người trong gia tộc, chúng ta sám hối với cái người mà chúng ta phạm lỗi rồi. Đó là một cái cách thức mà để cho đó trong lòng của chúng ta được nhẹ nhàng, được yên ổn, và cái người mà chúng ta tạo nên cái thương tổn đó, cái tâm của người ta cũng dịu xuống. Nhưng đó mới là bên ngoài. Còn cái bên trong, trong cái pháp mà sám hối thật sự đó, để cho cái tâm chúng ta thật sự được nhẹ nhàng đó, là chúng ta phải nhìn thật sâu vào trong những cái nguyên nhân mà nó tạo tác nên những cái lỗi lầm của chúng ta. Khi chúng ta thấy cái nhân sâu xa của việc tạo tác nên cái lỗi lầm, nó là cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống, chúng ta tạo tác ra, nó đưa đến một cái sự tác hại lớn lao và nó để lại sự bất an trong tâm của chúng ta, thì chúng ta nhìn ra cho được cái nhân đó, nhìn rõ rồi thì chúng ta nguyện là chấm dứt, chúng ta nguyện là đoạn liền. Rồi khi mà chúng ta nguyện chấm dứt, chúng ta nguyện đoạn lìa rồi, rõ ràng gì thì chúng ta có thể là chúng ta áp dụng cái nghi thức sám hối, hoặc là những cái nghi lễ sám hối cùng với những bài kinh sám hối để mà tăng trưởng thêm được. Hoặc là khi chúng ta đã nhận ra được cái nhân mà lỗi lầm của mình rồi, thì chúng ta cũng có thể dùng cái sự việc là chúng ta làm những cái điều thiện lành, đem lại cái lợi ích chung cho bá tánh, để chúng ta thể hiện cái sự sám hối của mình. Thí dụ như có một cái câu chuyện của cái người em gái của ngài Anuruddha. Ngài Anuruddha là đệ tử của Đức Phật và vị này đã thành Phật. Có một người em gái là Rohichi. Khi ngài Anuruddha về thăm gia đình đó, thì cô này không có ra để mà lãnh lễ cái người anh của mình mà cũng là một cái vị Phật đã về đến cái gia đình này thì cô không có ra lệnh đâu. Thì ngài thấy vắng người em gái cho nên mới hỏi người trong gia đình đó là cô em đâu, không thấy đâu già. Thì mọi người nói rằng cô ấy có gửi lời chào đến tôn giả nhưng mà cô ấy không dám ra, cô ấy xấu hổ là bởi vì đó đầu mình cô ấy ghẻ lở hết cho nên là cô không đi ra, cô không tiếp xúc, cô ở trong phòng suốt luôn. Từ khi cái bệnh mà ghẻ lở từ đầu tới chân của cô đó, ngày đêm nó cứ gây ngứa ngái khó chịu và nó làm cho mặt mày của cô đó không có còn xinh đẹp nữa, cho nên cô không dám đi. Thì ngài Anuruddha mới nói là xin đem cô ra đây. Mọi người nghe lời, cho nên là sau đó là mới vào trong cái phòng riêng của cô và cô che mặt lại người phủ hết, cô ra đảnh lễ tôn giả Anuruddha. Và khi gặp cái người em đó, mặc dù không có thấy mặt nhưng mà tôn giả Anuruddha hỏi như này: khi mà em bệnh như vậy đó, em có biết tại sao em bệnh ghẻ lở đầy người không? Thì cái cô gái này nói: bạch tôn giả, con không có được biết tại sao con bị như vậy. Thì ngài Anuruddha không có nói gì hết, mà ngài Anuruddha nói thế này: như vậy đó, em có muốn là em hết cái bệnh ghẻ không? Cô Rohichi này nói rằng đó là niềm mong ước của cô, con muốn chấm dứt cái bệnh quái gở này. Thì người anh nói là: em có tiền không? Người em gái này nói: bạch tôn giả, con không có tiền. Thì tôn giả mới hỏi: nhưng mà em có tư trang không? Thì cô này nói: em có rất nhiều tư trang quý giá, tức là nữ trang cho mình đó, nữ trang riêng cho mình rất là quý giá. Thì tôn giả mới nói rằng là: vậy em hãy đem hết tư trang vàng dòng của em ra đây, với cái số tiền này đó em xây cất một cái giảng đường để mà dâng cúng lên Đức Thế Tôn thì cái bệnh ghẻ của em sẽ chấm dứt. Cô này nghe nói cho nên hết sức là mừng rỡ và tháo hết dòng vàng cùng với tất cả những cái thứ tư trang quý giá mà để trong phòng riêng đó là cô mang ra hết. Và cô dâng lên cho ngài Anuruddha, cô nói: đây là tất cả tư trang của con, con hoan hỷ cúng dường để mà xây dựng một cái giảng đường cho Đức Phật đến giảng pháp. Nhưng mà con không có biết làm sao để mà xây dựng cái giảng đường này cả, xin tất cả mọi người hãy giúp đỡ cho con. Thì ngài mới nói: không sao, sẽ có người sử dụng hết cái tư trang này để xây dựng một cái giảng đường dâng cúng lên Đức Thế Tôn. Khi mà cái giảng đường xây xong đó thì cô đó cùng với gia đình của cô làm cái lễ trai tăng và thỉnh Đức Phật cùng chư tăng đến để mà dâng cúng cái giảng đường đó. Thì khi mà dâng cúng như vậy phải có người tác bạch. Thì hôm đó cô không có ra tác bạch mà nhờ cái người khác tác bạch để dâng cúng cái giảng đường này đến Đức Phật và chư tăng. Khi Đức Phật hỏi đó, cái người dâng cúng là ai, thì người ta trình bày như đã trình bày với ngài Anuruddha. Thì Đức Phật nói đó là: hãy đem thí chủ ra đây cho Đức Phật thấy mặt. Thì khi ra đến nơi thì Đức Phật cũng hỏi một câu y như là ngài Anuruddha đã hỏi: này con có biết tại sao con bị ghẻ lở cùng người không? Thì nàng Rohichi nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không được biết rõ. Thì Đức Thế Tôn mới nói về tiền kiếp của nàng Anuruddha, xin lỗi, về tiền kiếp của cô Rohichi này. Thì Đức Thế Tôn nói là: có một kiếp đó con sinh ra đó, cái phước lành của con là được làm chánh hậu, là hoàng hậu chánh cung đấy. Khi mà đức vua đó sủng ái một người thiếp trẻ, thì cái sự ghen tương ở trong lòng của chánh cung hoàng hậu khởi lên. Và hoàng hậu rất là khéo léo với những cái âm mưu mà xấu xa của mình đó, hoàng hậu rất là khéo che đậy. Hoàng hậu làm một cái việc thế này, hoàng hậu mới cho người đi ra ngoài á, đến những cái nơi mà những người bị bệnh ghẻ lở đó, mới là mua hết những cái mài đó, những cái mài ghẻ trong đó nó có những cái con ghẻ đó, đem về mới tán ra, càng nhiều càng tốt. Thì trên giường ngủ của cái người thiếp này, cũng như trong tất cả những quần áo mà đã làm sạch sẽ rồi đó, thì cho người đó rắc lên, bởi vì đã tán nhiễm ra cho nên không ai thấy. Thì cô này đó hả, nằm trên một cái tấm trải nào thì tấm trải đó đầy những cái con cái ghẻ nằm ở đó, mặc bộ đồ nào thì cái con cái ghẻ nó đeo vào trong đó, cho nên ngứa ngáy khắp mình. Mà tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vô thì nó cũng ngứa ngáy nữa. Và cuối cùng cái cô này ghẻ lở cùng người thì vua thất sủng, vì không thể gần gũi với một cái người thiếp mà từ đầu tới chân á là ghẻ lở, không gần gũi được. Và chánh cung hoàng hậu đã thành công trong cái việc mà mình loại trừ một cái kẻ tình địch. Thì do cái ác nghiệp đó thì đời này đó Rovinti sinh ra là một cái tiểu thư khuê cát xinh đẹp, nhưng mà không thể lập gia đình được bởi vì toàn thân là bị ghẻ lở ngứa ngáy ngày đêm. Thì khi nghe đến đó, nhất là cái phước lành mà được nghe Đức Phật nói về tiền kiếp của mình đó, thì giống như là cái người mẹ mà nói hồi nhỏ con thích ăn cái này, hồi nhỏ con làm cái kia, thì đứa con nó có cái lòng tin với mẹ ngay. Cho nên là cô Rui Chí này thấy rõ cái tâm đố kỵ của mình và những cái hành vi độc ác của mình khi mà cái ô nhiễm về ác dục của mình phát sinh lên, mình tạo nên một cái ác nghiệp như vậy. Và cô nghe xong thì cô quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và cô xin sám hối. Và cô nghĩ rằng là với tất cả cái tư trang mà cô đã thành tâm và hoan hỷ đóng góp hết để mà xây dựng nên cái giảng đường để cho Đức Phật thuyết pháp, thì với cái phước lành này đó, cho tất cả những cái ghẻ lở trên người của cô đi qua. Thì sau đó là sau khi mà Đức Phật đã chúc phúc cho cô rồi, thì từ từ tất cả những cái ghẻ lở trên người của cô đó là nó biến mất hết. Cho nên là bao giờ cũng vậy đó, là khi mà mình nó bộc bạch trước các cái gì mà thánh tâm hoặc là trước chư Phật đó, thì mình bộc bạch ra hoặc những gì đó hỏi để cho mình thấu rõ cái nguyên nhân nào mà bây giờ cái sự bất hạnh đã xảy ra đây. Khi chúng ta thấy rõ cái nguyên nhân mà tạo ra cái sự bất hạnh này thì chúng ta mới nguyện đoạn lìa được, mới mạnh dạn để đoạn lìa được, còn không bao giờ đoạn lìa được hết. Giống như lớp này sư cô cũng đã từng giảng về cái chuyện người mẹ bốn kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất cũng hỏi là tại sao mà ngạ quỷ từ một người có phước báo sinh ra trong nhiều kiếp là cái người giàu có cái phước hơn rất là nhiều người mà cuối cùng phải trở thành quỷ đói như thế này, vì sao như vậy? Thì quỷ ngạ quỷ này là mẹ bốn kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất đã nói rất rõ là bởi vì con đây đó sai lầm ở chỗ nghĩ rằng người đàn bà đức hạnh đó thì phải giữ gìn tài sản cho chồng con, và con không có hiểu bố thí là một cái hạnh hết sức là cúng dường, là một cái phước báo rất là lớn lao, và phát lên cái tâm từ bi để mà chia cơm xẻ áo cho những người đau khổ, ân cần chăm sóc họ là một cái phước lành cực kỳ quý báu. Con không hiểu điều đó, con chỉ thấy phải bảo vệ tiền, bảo vệ tài sản cho chồng con là đức hạnh của con, mà con không hiểu rằng đức hạnh đích thực của con chính là phải đi theo cái người chồng của mình đó, để mà thể hiện cái hạnh bố thí. Vì phước lành chồng mình là cái người bố thí, người cúng dường, người ân cần thương xót chia sẻ cái miếng cơm manh áo đối với tất cả những cái người nghèo trong cái trú xứ của mình. Con đã không làm gì mà con để cho sự bỏng xẻng, sự ích kỷ và những cái lời nói mà nặng nề của con. Con nói với những người nghèo này là có tay chúng đầy đủ thì phải đi làm mà ăn, đừng có đến đây mà xin sợ. Xin như vậy thì chỉ bằng uống nước cốc, chỉ bằng ăn máu mủ chảy ra từ trong vết thương, máu mủ từ trong thay ma, chứ không có nên đi ăn xin như thế này. Và tất cả những cái lời nguyền rủa của con đó, khi thân hoại mạng chung, nó gắn liền với con đường tái sanh của con. Còn cái mà con gọi là đức hạnh để bảo vệ tài sản cho chồng con đó, thì những cái tài sản đó ai hưởng con không biết. Con không đem theo được một đồng bạc lớn, một đồng bạc nhỏ nào của chồng con cả, mà con chỉ đem theo cái ác tâm của mình để mình trở thành quỷ đói lang thang không biết bao nhiêu kiếp. Thì theo ngài Xá Lợi Phất cũng hỏi cái nhân nào trở thành quỷ đói để mà mới chấm dứt được. Còn nếu như chúng ta không thấy rõ cái nhân của mình gieo xuống là cái gì, thì cái sự sám hối của mình chưa thể mang đến cái hiệu quả. Bây giờ là quý vị đã đọc cái từ bi thủy sám pháp. Trong từ bi thủy sám pháp có kể lại cái nguyên nhân vì sao mà cái bài kinh sám hối này đó đã có mặt, bài kinh thủy sám này đã có mặt. Thì sư cô đã xin kể lại cái nguyên nhân đó cho quý vị nghe, và để cho chúng ta thấy những cái điểm cốt lõi trong cái câu chuyện này mà chúng ta theo đó mà hàng ngày chúng ta ứng dụng để chúng ta hành cái hạnh sám hối. Cái đời Đường Ý Tôn đó thì có một cái vị quốc sư tên là Quốc Sư Ngộ Đà. Vị này đó thọ một cái bệnh rất là lạ lùng, đó là nơi cái vùng đầu gối đó, nó sưng tấy lên rồi nó mưng mủ, rồi đó là khi mà rửa ráy cái vết thương này đó thì thịt nó rớt ra và nó khoét trên cái vùng chân đó. Thì khi mà nó khoét ra đó, rõ ràng vậy đó, thì nhìn thấy cái mặt người ta, cho nên là gọi là cái mục ghẻ mà có mặt người ta, mục ghẻ mặt người, mặt hình người. Và vị quốc sư này đó là phải rời bỏ kinh thành để về nơi núi Cửu Lũng. Dẫu là đường xa dặn dặm như vậy, nhưng mà vị này cũng có một mình đó, chống cái gậy và lê cái chân của mình đó, mỗi một bước chân đi là cực kỳ đau nhức, bởi vì vết thương hành hạ ngày đêm chảy máu đấy. Và một mình rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành để đi về cái vùng núi Cửu Lũng. Núi Cửu Lũng này đó là ở Bình Châu, thuộc vào đất Tây Thục của Trung Quốc. Thì cái câu chuyện kể lại như thế này: khi mà Quốc Đạt còn là một chú tiểu, một sa di ở trong chùa đó, thì có một cái người du tâm ghé ngang qua cái chùa này và xin tá túc một thời gian ngắn. Khi cái vị du tâm đến đây đó thì chùa cho tá túc, nhưng mà vị du tâm này đó bệnh ghẻ lở cùng người đó, ngày đêm máu mủ chảy ra rất là hôi thối. Thì vị trụ trì đó mới phân công cho những cái vị sư khác đó, hàng ngày là đem vật thực đến cho cái vị tâm này đầy đủ. Nhưng người ta làm cái bổn phận là cái vị du tâm này cần cái gì thì người ta giúp đỡ cái đó. Riêng cái chú mà Sa Di Quốc Đạt này đó thì là cái người gần gũi với vị du tâm này nhiều nhất. Và cái đặc biệt đó là cái chú Sa Di này đó rất là thương xót cái vị du tăng này, cho nên là tuy nhỏ như vậy nhưng mà chú đã giặt quần giặt áo giùm cho cái vị tăng này, rửa những cái vết thương ghẻ lở săn sóc từ đây từ tí và rất là thương kính cái vị tăng này. Và khi cái vụ này vị tăng này tán túc ở đây vài tháng thì những cái bệnh đó nó bắt đầu nó giảm bớt, thì vị này phải rời khỏi cái ngôi chùa đó ra đi. Trước khi ra đi thì vị vô tăng mới nói với chú Sa Di thế này: bao giờ mà con bị cái nạn tai gì thì hãy nhớ đến cái núi Cửu Lũng để tìm ta. Núi Cửu Lũng này đó là ở tại Bạch Châu, nơi đất Tây Thục, và trước cửa chùa chùa ta đó có trồng hai cái cội tùng, con đến đấy kiếm ta thì ta sẽ giúp đỡ cho. Thì vị du tăng này đi không thấy trở lại, còn cái chú tiểu này thì miệt mài tu học cho đến khi đó là chú về tới một cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa đó gọi là cái ngôi chùa An Quốc. Thì về đây thuyết pháp thì tiếng tâm của sư Quốc Đạt này nổi lên như cùng, và vua có đến đó, có ngự đến đó để nghe sư Quốc Đạt thuyết pháp và cảm mến cái hạnh đức cũng như là tài năng của sư Quốc Đạt. Cho nên là đức vua mới mời sư Quốc Đạt về kinh thành và phong lên chức quốc sư. Tức là cái vị sư này cũng giống như là bên Campuchia đó gọi là vua sải, tức là coi như tăng thống. Bây giờ mình có cái từ là tăng thống, quốc sư tức là tăng thống. Thì như vậy đó, vua càng ngày đó càng hết sức là kính trọng và quý mến cái vị quốc sư này. Và trong nhân một cái buổi đại lễ đó, thì vua mới triệu tập chư tăng cả nước về kinh thành. Đức vua cùng với hoàng thân quốc thích và bá quan văn võ đều đến dự cái buổi lễ thuyết pháp của và quốc sư Ngộ Đạt. Và để tỏ lòng cung kính đó, thì vua mới là đặt một cái pháp tòa bằng gỗ trầm hương cực kỳ quý báu để cho quốc sư Ngộ Đạt khi đăng đàn thuyết pháp thì được cái bục giảng của mình đó, là nó làm bằng gỗ trầm hương. Và khi quốc sư Quốc Đạt mà đăng đàn thuyết pháp như vậy đó thì thấy cả một cái hội chúng cực kỳ lớn lao, có vua, có hoàng thân quốc thích, có bá quan văn võ, có tất cả chư tăng trong nước hội tụ về, và cái tăng bào của chư tăng đó là dàn rớp cả một cái hội trường như vậy đó. Thì trong lòng của quốc sư Ngộ Đạt rất là phấn khích. Và như vậy đó, theo cái cảm xúc đó thì cái niềm tự hào và hãnh diện của quốc sư Quốc Đạt tăng lên. Và khi nó tăng trưởng lên như vậy thì đang thuyết pháp như vậy thì quốc sư Ngộ Đạt trong cái lúc mà cái niềm hãnh diện của mình nó cao ngất lên như vậy thì quốc sư nghe đau đau nhói ở một cái vùng chân như là có một cái mũi tên độc bắn vào như vậy, làm cho quốc sư Ngộ Đạt phải khuỵu xuống. Và sau cái buổi thuyết pháp đó rồi đó thì ngài không có đi được, bởi vì cái chân tự nhiên nó đau nhức và nó sưng tấy lên. Thì quan ngự y trong triều đình đó tận tình chữa trị vẫn không hết, và cái vết thương đó càng ngày nó càng sưng tấy lên và nó mưng mủ và nó hiển lộ ra cái hình mặt người, và tất cả quan ngự y đều bỏ tay. Thì khi đó Ngộ Đạt quốc sư đó nhìn thấy cái một ghẻ mà hình mặt người của mình đó hiện rõ ra thì ngài biết được nhân quả, cho nên không một cái lời từ giả, ngài lặng lẽ rời khỏi kinh thành trốn đi một mình. Cái bệnh này đó thì sư cô có tìm đến một cái người thầy thuốc về Thiên Chúa giáo, mục đích là muốn gặp một cái thầy đông y thuộc về Thiên Chúa giáo để người ta không có nói theo Phật giáo mà nói theo cái tinh thần của một cái người đông y. Thì khi sư cô hỏi cái một ghẻ mà hình mặt người đó, thì cái vị lương y này có nói đó là cái bệnh mà trong đông y cổ có nói rằng đó là cái bệnh diện san. Diện san. Thì hỏi chứ cái một ghẻ hình mặt người mà trong cái y học nó có cái tên diện san này đó, là cái bệnh này ra sao? Thì vị này có nói một cái từ ngữ đó rất là Phật học đó. Thì nói rằng là cái bệnh này đó, tính về mặt sinh lý cơ thể thì đó là cái một ghẻ, thì nó vẫn chữa trị, nó có cái cách chữa trị. Nhưng mà đứng về cái mặt thiêng liêng đó, thì đó là cái bệnh thuộc về nghiệp. Thì sư cô mới hỏi bệnh nghiệp sao, thì cái người đó không có giải thích được. Nhưng mà khi người ta cắt nghĩa về mặt đông y, người ta cắt nghĩa đó, thì mình có thể nói về mặt thân bệnh thì nó hiện ra cái một kẻ hình mặt người, và nó không có thuốc nào trị được hết, cho nên mình gọi nó là ung thư. Khi tất cả những cái mụn, những cái bướu, những cái bệnh nó xuất hiện mà thuốc nào đưa vô cũng không có tác dụng được, thì cái đó nó gọi là ung thư. Thì cái ung thư đó bao giờ cũng có hai cái. Một cái là nó hiển lộ lên cái sắc thân này, nó thành ra cái bệnh. Một cái nữa nó là quả của nghiệp sanh. Và quốc sư Ngộ Đạt đó, nhìn cái một ghẻ hình mặt người của mình biết rồi. Cho nên một mình với cái cây gậy, với cái vết thương như vậy đó, mà lặn lội từ kinh thành tìm trở về đến núi Cửu Lũng. Đi đến đâu đó thì tá túc đến đó, đi đến đâu thì khất thực đến đó. Tháng này qua tháng khác chịu cái sự đau nhức hành hạ như vậy, và cuối cùng thì đến được núi Cửu Lũng. Khi đến núi Cửu Lũng đó, thì nhìn lên núi thấy một cái ngôi chùa cổ rất là lớn. Và quả thật là cái con đường đi lên chùa có hai cái cột trụ, và một cái người bình thường đó leo núi thì cũng đã thấy là thở dốc rồi. Bây giờ cái chân á thì đi hết sức là khó khăn, mà mỗi một cử động là một đau nhức. Nhưng mà người này cũng leo lên núi, bởi vì biết đây là cái chỗ mình phải đến để mà hết bệnh của mình. Và khi đến nơi thì thấy một cái vị lão tăng, nhìn ra chính là vị Du Tăng năm xưa. Và vị này tiếp đãi đàng hoàng. Và sau cái tuần trà nước rồi đó, thì sư Ngộ Đạt mới trình bày cái bệnh của mình lên với cái vị lão tăng này. Thì vị này nói không sao, ở dưới chân núi này nó có một cái con suối rất là diệu kỳ, ngày mai ông có thể đến cái suối này, dùng cái suối này đó, dùng cái nước suối này đó rửa cái mụn ghẻ này đó, thì dần dần cái mụn ghẻ này nó sẽ hết, không có sao cả. Thì sáng sớm hôm sau đó là vị lão tăng mới cho một cái chú tiểu dẫn cái vị sư này, nâng đỡ cái vị sư này xuống cái chân núi để tìm đến cái suối mà rửa cái vết thương cho hết. Khi mà quốc sư Ngộ Đạt đến cái dòng suối, thấy nước suối rất trong rằng á, cho hai cái tay xuống thấy mát lạnh, cho nên trong lòng rất là vui vẻ, mới đặt cái chân của mình xuống đó và dùng cái nước suối đó để mà rửa cái một ghẻ hình mặt người này. Nhưng mà khi nước suối lạnh đó, mà nó đắp vào trong cái hình ghẻ hình mặt người đó, thì nó cực kỳ đau đớn, cho đến đợi đó vì quốc sư này ngất xỉu luôn, đau quá sức tưởng tượng cho nên là ngất xỉu luôn. Và khi ngất xỉu nằm một mình trên bờ suối vậy, thì trong lúc mà mơ mơ màng màng vậy đó, thì nghe có tiếng người cứ nói rằng là quốc sư Ngộ Đạt, ông là cái người học rộng hiểu nhiều đó, ông có đọc sách Tây Hán, đọc sách Tây Hán để mà biết cái chuyện giữa một cái vị quan xử án là viên án và một người bị án quan đó là tiền thố hay không, có sắc dịch là triệu thố, có sắc dịch là tiền thố, có biết hay không? Thì quốc sư Lộ Đạn chưa có trả lời thì vị này mới nói tiếp. Cái vị quan mà sự cái án lầm lạc đó, vị quan tên viên án đó chính là ông. Còn cái người chịu án quan mà bị chém bêu đầu ở cái phía tây của chợ đó, triệu thố, chính là tôi đây. Và tôi đã theo ông 10 kiếp như vậy mà chưa có báo quán được. Bởi vì khi ông treo ấn tượng quan về đó, thì ông bắt đầu tu hành và 10 kiếp là một cái vị tâm giữ giới. Cho nên đó, lực của ông thì mạnh, quán thù của tôi thì nặng, nhưng mà lực tôi yếu hơn ông, cho nên là theo hoài mà chưa có báo quán được. Cho đến khi ông đứng trên pháp tòa và cái niềm hãnh diện, cái niềm tự hào của ông ngất ngưỡng bay lên, đó là lúc cái tâm của ông phóng dật mở ra, cho nên tôi len lỏi vào và phóng liền vào nơi cái chân của ông, đấm cho ông quỳ xuống và nó trở thành cái một ghẻ hình mặt người, đó chính là tôi đó. Và khi ông từ giả kinh thành để ông tìm về núi Cửu Lũng này, khi ông vừa đến nơi thì vị lão tăng mà ông thấy đó chính là cái vị tôn giả. Vị tôn giả này là Ca Đạt Ca. Vị này đã khuyên dạy tôi, đã dạy dỗ cho tôi rằng đó không có nên báo quán. Và vị này dùng cái nước tam muội để rửa cho cái tâm của tôi, rửa cho cái sự quán hờn trong tâm của tôi dịu xuống. Và người đó bây giờ là sư phụ của tôi, cho nên đó là tôi báo cho ông biết mọi việc như vậy. Còn việc báo quán là tôi không có làm nữa, bởi vì bây giờ tôi sẽ rời, tôi rời khỏi cái thân của ông để mà tôi theo sư phụ tôi trên núi mà tôi tu tập. Cho nên quán tới đây là cởi mở tôi ra đi. Thì khi mà nghe đến cái việc mà trình bày của triệu thố như vậy đó, thì quốc sư Ngộ Đạt nhận ra cái sự sai lầm của mình trong nhiều kiếp qua. Cho nên là trong cái cơn mà trong cái gọi là trong cái giấc mơ đó, thì vị này quỳ xuống đảnh lễ triệu thố để mà xin tha thứ. Nhưng mà vị này đó vừa có cái ý tưởng đó và định làm cái điều đó thì bóng của triệu thố đã đi khuất rồi. Và người liền giật mình tỉnh dậy, thấy mình nằm ở bên bờ suối trơ trọi có một mình, không có chùa chì, không có cõi tùng, không có ai hết cả, chỉ có một mình trên cái dòng suối lạnh lẽo đó mà thôi. Vì vậy này nhận thức ra, cho nên kể từ đó thì ở luôn trên cái bờ suối đó, dùng cái nước suối đó rửa cái vết thương của mình. Mỗi một ngày thì cái vết thương đó nhẹ lần, cho đến cuối cùng thì cái vết thương đó không có còn nữa. Vì vậy này đi đốn cây đó, che một cái chòi ở bên cái bờ suối đó. Và sau này thì những người đi săn bắn, những người đi đốn củi đó, người ta tìm thấy có một cái vị sư ở cái thảo am này, và mỗi lần người ta đến thì ta đều cung cấp vật thực và y áo cho cái vị sư này. Và chính tại nơi cái thảo am này thì quốc sư Ngộ Đạt đã viết nên cái Từ Bi Thủy Sám Pháp, mà khởi sự nó chỉ là Thủy Sám Pháp mà thôi, tức là dùng cái nước tam muội để mà rửa hết những cái oán hờn. Đó là cái câu chuyện mà nói lên cái nguồn gốc của cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp. Thì nơi đây chúng ta sẽ nhận ra hai điều. Một người đó bị chết oan, và giữa hai bên nó có một cái oan trái. Những cái người mà tạo nên đó, cái lỗi lầm của mình, mà cái lỗi lầm nó thương tổn đến cái mạng sống của người khác, Đây không phải là tội lỗi, là bởi vì cái vị quan này đó không có ăn hối lộ để mà xử cái án nghiêm lệnh. Trong cái dân gian chúng ta có nói thế này, mà sư cô thấy là đi vào trong cái đời sống nó đúng chứ nó không có sai. Đúng tới bao nhiêu phần trăm thì không biết, nhưng mà trường hợp nào phát hiện ra thì thấy đúng như thế. Đó là người ta nói thế này: một người làm thầy thuốc mà có y đức thì trong họ tộc ba đời đó sẽ có những cái người tập quyền. Một người mà làm quan xử án đó mà thâm liêm mà công bằng thì họ tộc ba đời cũng sẽ có người bị điên khùng hoặc là tập quyền. Thì cái này ứng dụng là ít có sai. Đó là người có y đức. Tại sao người có y đức dẫn biệt? Như sư cô vẫn thường nói với quý vị như thế này: hễ cái nghề gì đó mà nó tạo nhiều phước nhất mà chúng ta không có hiểu rõ, mà chúng ta có sơ sót, thì cái nghề đó cũng dễ tạo tội. Thì thầy thuốc là cái nghề mà tạo phước đức rất là lớn. Người này có y đức, tức là tận tâm để mà chữa trị cho người bệnh, không coi tiền bạc là tất cả, mà coi cái việc chữa trị cho bệnh nhân mình lành bệnh là tất cả công việc mình phải làm đối với bệnh nhân của mình, dành tất cả tình thương của một người thầy thuốc. Nhưng có khi đó y lý mình không có cực giỏi, cho nên có những cái bệnh mình bắt mạch lặng, mình định bệnh lặng, có khi kéo dài như vậy đó làm cho người ta mất cơ hội đi chữa trị, hoặc là có khi đưa đến sự tật nguyền cho cái người đó, có khi đưa đến cái chết cho cái người đó. Đó là những cái lỗi lầm mà nó đưa đến một cái sự quá nặng cho cái người bị làm thương tổn, đó là bệnh nhân của mình. Còn người mà không có y đức thì tội lỗi ấy là miễn mà, bởi vì nó cứ theo cái mà không có y đức đó mà nó tàn phá cái đời sống của cái người đó ngay trong hiện kiếp này cho đến rất nhiều kiếp. Một cái người làm quan xử án thâm niêm công bằng nhưng có khi không nhìn ra được, cho nên có những người mà họ biêu những cái, họ lập những cái mà gọi là những cái hồ sơ mà về cái vụ án đó mình nhìn không ra, mình thấy không có suốt được, cho nên có khi xử những cái án oan. Và như vậy cái người chịu án oan đó, người ta ở trong một tù đó, người ta sẽ rất là đau khổ và người ta nuôi cái oan, và tất cả những cái người thân của người ta đó cũng sẽ đau khổ và nuôi cái oan. Mà nếu người này chết ảnh hưởng tới gia đình người ta sao, hoặc là cái người này vừa ở trong tù mà cha mẹ đau lòng quá mà chết, thì tất cả những cái đó là cái người mà xử cái án oan này đó là có cái tạo nên cái lỗi lầm, mà lỗi lầm này á nó biến thành cái ác nghiệp, cho nên cái nhân quả đó không có thể nói, không có sự độ sinh. Cho nên viên án không phải là một cái vị quan mà ăn hối lộ để mà bẻ công cái công lý, nhưng mà vì không có thấu suốt được cái nhân tình thế thái nó buông trá quá nhiều, cho nên là kêu một cái án mà chém cho cái người bị oan ức, và người ta theo đuổi như vậy đó không biết trong bao nhiêu kiếp là cứ bắt mà. Cho nên sư cô mới nói cái gì vậy, cái nhân quả nó không phải chỉ trổ sanh á cho cái người chơi với nhau, không phải chỉ có bao nhiêu đâu. Nên là cái mối quan hệ chằng chịt giữa những cái người sống trong gia đình, trong xã hội, trong cái mối quan hệ mà mình có cái liên kết với nhau đó, thì cái nhân quả đương nhiên nó trổ sanh. Cái nhân quả này á nó còn trổ sinh tại nơi cái loài người với loài người, rồi nơi cái loài người với súc sinh. nơi cái loài người đó, với Atula, với ma, với quỷ, thì nó kết cái quan trọng. Cho nên quý vị á, ở trong nhà của mình, ở trong xóm giềng của mình không thấy, người ta nói muốn biết cái bệnh tật của mọi người ra sao thì chúng ta đến các nhà thương, thì chúng ta biết đó, những cái bệnh đó thiên hình dạng trạng ra sao. Và muốn biết cái nhân quả giữa cái người ở cái cõi này với cõi khác ra sao thì mời quý vị đến những cái chùa mà chữa những cái bệnh vong nhập, quý vị sẽ thấy. Bây giờ sư cô chỉ cho quý vị một cái địa chỉ ở chùa Linh Quang, ở đường Nguyễn Khoái, quận 4, 40 trên 60. Thì Nguyễn Khoái, quận 4 thì hằng hài đều có cái nhân quả giữa người ông với người dân. Để cho chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là cái tội lỗi mà làm thương tổn đến những chúng sinh khác đó, mà luật pháp không có động được đến mình, chuyện đó có nghĩa là tai qua nạn khỏi không có. Luật pháp là chuyện rất nhẹ. Dẫu cho luật pháp đó có xử án chung thân, luật pháp có xử án tử hình cũng rất là nhẹ, tại vì nó hết một kiếp này rồi thôi. Án luận nó không có cái giá trị kéo dài trong nhiều kiếp. Nhưng cái nhân quả giữa đôi bên mà không giải ra được thì nó sẽ kéo dài không biết bao nhiêu kiếp, không thoát ra được. Cho nên sư cô vẫn nói hoài, những người bị bệnh ung thư phải giải quyết hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái bệnh nó hiển lộ nơi thân thì chúng ta đương vào thầy hay thuốc dở. Cái vấn đề thứ hai, chúng ta phải sám hối để mà giải cái kết quả của nghiệp này. Không giải được thì nó sẽ đau đớn, giống như trong cái câu chuyện mà của Từ Bi Thủy Sám Pháp đây. Nếu mà không có cái vị tôn sư tên là Ca Nặc Ca, không có vị tôn sư này đó mà tiếp độ cho cái vong linh của triệu thố đó, mà quá giải cho triệu thố đó, thì dĩ nhiên là giữa triệu thố với lại quốc sư Hộ Đạt này đó vẫn còn tiếp tục, và cái mụn kẻ này nó sẽ hành hạ đau đớn cho đến khi nào quốc sư Hộ Đạt chết là hết một cơn kiếp rồi đó. Rồi tái sanh nữa đó mà hai bên không có quá giải được thì cái mầm này nó sẽ tiếp tục trong cái đời sống, nó ngừng lại chỗ. Cho nên khi mà mình bị những cái bệnh như vậy thì mình biết có hai việc phải làm. Nếu trong đời này đó quá giải được hết bệnh, nhẹ nhàng đó, uống cái lá cây cũng hết, uống ly nước lạnh cũng hết, và nó kết thúc cái quan trái ở đây. Còn nếu đời này không giải đó, chết một kiếp này rồi tái sanh tiếp tục lại. Cho nên con người đó, quý vị thấy con người cái lòng sân hận của họ rất là lớn. Họ nói thế này, gặp đâu đánh đó, gặp đâu giết đó, cái sân hận đến như vậy. Giết một lần rồi gặp nữa giết nữa, gặp nữa giết nữa, gặp nữa giết nữa. Cái ác nghiệp đó người ta tạo ra đó không có ngừng lại, bởi vì sân hận nó lên cao. Cho nên triệu thố có nói rằng là tôn sư của tôi đó đã dùng cái nước tăng bụi để rửa sạch những quán hận ở trong tâm tư. Vậy cái nước tăng bụi là nước gì? Cái chữ tăng bụi đây đó, trong cái tiếng Sanskrit cũng như tiếng Pali nó gọi là samadhi, có nghĩa là định, giúp cho cái tâm của cái người mà quán hận đây đó, là cái tâm đó, nếu mà chúng ta nói theo cái biểu đồ đó, cái tâm đó là cái biểu đồ sốc nổi, thì biểu đồ nó lên cao nó xuống sầu, lên cao xuống sầu, là một cái biểu đồ nó đi như vậy. Còn dùng cái nước tâm bụi này để rửa đó, giúp cho cái tâm của người định đó, thì cái nhiệt độ nó đi điều hòa, nó tạo nên một cái sự bình an ở trong tâm. Cái sự bình an có mặt ở trong tâm thì tất cả những cái pháp mà thuộc về sân hận, thuộc về oán hận, những cái pháp ô nhiễm nó đi ra. Và từ cái bình an đó thì cái người này mới tiếp nhận được lời dạy của cái vị tôn sư của mình, và biết rằng kể từ nay đó, thay vì trong hơn 10 kiếp luân hồi đó mình chỉ đeo đẳng theo một người để báo oán, thì giờ đây đó mình chấm dứt cái sự báo oán để mình đi con đường thiện lành của mình. Bởi vì mình đã bỏ rơi cái cuộc đời của mình trên 10 kiếp cũng chỉ vì có một cái oán hận mà người ta không phải là cố ý để xử chém mình, chẳng qua là nhìn chưa thấu, hiểu chưa tới, mà cái nhân quả của mình quá nặng khiến cho mình á là phải bị chém đầu, bêu đầu ở giữa chợ. Mà đây cũng chỉ là một trong những nhân tố để làm nên cái ác này, chứ cái gốc rễ của mình là do mình đã gieo xuống cái ác nghiệp, cho nên cái quả của mình phải bị bêu đầu giữa chợ. Mà mình nhìn không ra cái nhân quả này, cho nên mình quán cái người xử án mà mình theo hơn 10 kiếp không có buông ra. Cho nên quý vị thấy tại sao mình phải tụng kinh sám hối, hoặc là mình phải vào chùa mình sám hối trước Tam Bảo, hoặc là mình tìm đến cái vị thầy hoặc cái vị sư mà mình biết rằng người này có thể thông cảm, có thể chia sẻ, có thể hướng dẫn mình đó, để mình bộc bạch hết tất cả cái tâm tư của mình. Khi mình nói ra thì mình nhẹ được một chút, và được cái sự hướng dẫn này đó, cái lời cầu nguyện của chư tăng ni và bản thân của mình đó, có tụng kinh sám hối, bản thân mình thiện tâm sám hối, thì nó làm cho đó những cái hối ở trong tâm của mình, những cái hối đó nó cũng chao đảo những bất an ở trong tâm, hoặc là những cái hận thù của mình nó cũng chao đảo bất an trong tâm, bây giờ nó được quân bình trở lại. Và nó càng quân bình chừng nào thì nó có một cái sức mạnh của sự trong sạch và sự sáng suốt. Khi có sự trong sạch và sự sáng suốt thì chúng ta dở lẽ ra rằng đó, chúng ta làm một cái điều tai hại mà kéo dài chừng nào thì bản thân chúng ta đây đó phải gặp lấy những cái quả đau khổ kéo dài chừng đó. Cho nên không có bám theo ai mà sống, người ta trong cái tâm người ta vẫn kết nối với thù oán, mà chết rồi đó hồn ma bóng quế vẫn theo, vẫn đu bám như vậy đó, để mà làm cho khốn đốn cái người mà mang cái thân xác của một con người đi. Quý vị cứ đến những cái trung tâm đó, quý vị thấy cái nhân quả giữa người âm với người dương đó. Cho nên không có cái gì chúng ta che được. Chúng ta che là gọi là che mắt thế gian, còn chúng ta không có thể che được trong tâm của chúng ta những cái điều ác độc mà chúng ta đã làm, thì tâm chúng ta đây đã biết và những cái quả nó trổ sanh. Và cái người nào bị chúng ta cư xử một cách độc ác đó, nó đã có một cái mối mà gọi là câu thông rồi. Người ta nuôi một con chó, người ta đặt đầu con chó để ăn thịt, người ta nghĩ rằng giống như cắt cổ một con gà, con vịt. Thưa quý vị, cắt cổ một con gà, con vịt, đặt đầu con cá, đặt đầu con chó, đây là kết nối cái nghiệp sát. Ngày nào chúng ta còn ăn thịt động vật thì cái ngày đấy chúng ta có cộng nghiệp sát. Không có thể nói khác hơn, vì tất cả những con vật mà đưa vào lò sát sanh để giết đi đó, là giết cho người ăn thịt. Người đó là ai không cần biết, nhưng người đó đã ăn thịt động vật thì người đó có trong cái cộng nghiệp sanh. Cho nên chúng ta tránh được chút nào hay chút đó. Không phải ăn chay là tu đắc đạo, không phải, nhưng mà để nó nhẹ được cái phần nào thì nó đỡ cái phần đó. Giống như chúng ta đã gánh nặng rồi á, thì ai lấy bớt một cục gạch, một cục đá xuống thì mừng. Thì mình cứ trong cái luân hồi của mình á, mình gánh theo những cái lỗi lầm của mình như một cái gánh nặng mà chúng ta phải leo lên cái dốc núi. Bây giờ khi chúng ta biết cái gì đó thì chúng ta xả bỏ ra, xả bỏ ra để chúng ta nhẹ nhàng bớt. Thì như vậy quý vị thấy, khi mà mình quyết đoán một cái việc gì mà cái sự hiểu biết của mình nó chưa có thấu suốt thì mình tạo nên cái sự sai lầm, mình tạo nên cái sự lầm lỗi. Và sự sai lầm, lầm lỗi có thể đưa đến một cái sự thương tổn nặng nề đối với người ta, chứ không có phải là đơn giản đâu. Cho nên chúng ta phải suy xét thật kỹ. Còn nếu như mình đã có một cái tác ý là dùng cái người bệnh nhân này đó câu cái thời giờ chữa trị ra để mà mình lấy tiền bạc người ta, hoặc là không cần xét nghiệm, không cần về, nhưng một cái trung tâm mình có đầy đủ hết thì ai vô cũng đưa cái giấy xét nghiệm hết, xét nghiệm hết, cần hay không cần không biết, mười cái là mười cái, xài hai cái cũng được, miễn sao là có đi xét nghiệm hết để cho các cái bộ phận đó làm việc ngày đêm thì cái tiền lời đó mới nhiều, chia ra mới nhiều. Thì cái đó là không có ý thức, thì cái đồng tiền đó hết sức là hải hùng. Đồng tiền đó mình nuôi cái người thân của mình, mình có thể làm cái nghiệp phước, nhưng mà nuôi người thân làm nghiệp phước cái đó trổ phước ha. Còn ác nghiệp mình tạo ra phải gánh lấy một người. Cái ác nghiệp đó làm cho mình mang cái bệnh trầm thân, hoặc là cái ác nghiệp đó làm cho mình đó là phải bị những cái vết thương đau đớn, hoặc là bị những cái tai nạn có thể chết thống khổ một mình mình. Còn cái người mà chúng ta nuôi dưỡng, cái người chúng ta cúng dường đó, thì cái người nuôi dưỡng sẽ săn sóc lo cho mình chu đáo, cái người cúng dường ta thành tâm cầu nguyện cho mình. Nhưng đau khổ mà mình đã gieo xuống cho những chúng sinh khác chỉ có một mình gặp lấy mà. Chúng ta phải phân biệt hai điều. Chúng ta đừng nói rằng vì chàng thiếp phải mua mâm, dĩ như thân thiếp bóc ngầm cũng xong. Người ta vì chồng, vì con, vì gia quyến mà ta sẵn sàng nhắm mắt để làm những cái điều không đúng đắn, miễn sao có tiền để mà đo toan trong gia đình cho chu đáo, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị, hạnh phúc gia đình không định nghĩa trên nền tảng đâu. Chúng ta phải giữ sự chân chánh. Khi chúng ta không giữ được sự chân chánh, có một mình ta phải sọ nhận sự chân chánh đó, và chúng ta sẽ mang theo những cái quả bất hạnh cho mình, không có ai chia sẻ được. Đó là điều chúng ta phải nên thức tỉnh. Thức tỉnh ra, không thức tỉnh ra chúng ta không thoát đâu. Cho nên phải dừng lại, thấy cái điều gì không đúng, thấy cái điều gì sai, phải có cái can đảm dừng lại. Đó là ta đã thương mình, ta biết thương mình, và ta hiểu ta sống ở thế gian này đó cùng với nhân quả của ta. Ta không thể đó vì trong cái luyến ái của ta đối với người thân yêu chúng ta mà chúng ta làm thiệt hại, làm thương tổn bất cứ một cái chúng sinh nào hoặc nhóm chúng sinh nào, để bồi đắp cho những cái chúng sinh thân cận của chúng ta. Đó là sự bất công trong tâm của chúng ta, và chúng ta phải thọ nhận cái quả bất công này không biết bao lâu. Về mặt tâm linh nó trổ sinh không biết bao lâu. Đó là điều phải suy ngẫm lại. Và chúng ta hãy nhìn xem trong cái câu chuyện này, một phút phóng tâm thì quả liền phát sanh. Trong kinh điển Diệu Pháp có nói rằng phóng tâm là mở cánh cửa bất hạnh của mình để mà nó chiêu cảm tất cả những cái quả không thiện lành được có cơ hội để độ sanh. Cho nên vì sao niệm Phật là một trong những cái pháp môn mà cái người hướng dẫn cho quý vị mới nói là phải nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật để chi? Để giữ cho tâm của mình đó được bảo vệ, được che chắn, để luôn luôn nó có được sự bình an. Đó là chúng ta niệm Phật để ngăn bớt những câu chuyện đời. Chúng ta niệm Phật để tâm chúng ta không phóng ra, để câu thông với tất cả những cảnh giới bên ngoài. Thì cái việc mà chiêu cảm những cái quả nghiệp không lành của mình đó được ngăn chặn chút nào hay chút nào. Còn nếu như sau cái giờ niệm Phật rồi đó mà cái tâm của mình nó phóng ra những thứ đó, thì cái sự chiêu cảm nó vẫn hiện nguyên. Cho nên cái này nó bảo bọc, nó chở che, nó giữ gìn cho có sự bình an, để nó ngăn ngừa những cái tai họa xảy ra. Giữ cái tâm bình an, còn hãy phóng tâm là mở cánh cửa để chiêu cảm tai họa. Một cái vị quốc sư tu trong nhiều kiếp là một người có phạm hạnh nhưng mà chưa nhập vào dòng thánh thì ô nhiễm vẫn còn. Cho nên đến khi mà cái niềm tự hào bản diện của mình phát sanh lên ngất ngưỡng, có nghĩa là lúc đó ngã mạng đã lên cao, thì lập tức quan trái nó phóng vào và nó hiển lộ ngay tức khắc. Cho nên hằng ngày, ngày lẫn đêm, chúng ta giữ tâm chúng ta trong đề mục niệm Phật. Ngày lẫn đêm chúng ta giữ tâm chúng ta trong đề mục hành thiện. Hoặc chúng ta có một bài kệ, có một bài kinh ngắn nào, chúng ta an trú tâm chúng ta vào trong cái bài kinh đó. Đó là chúng ta đã bảo vệ được cái tâm của mình. Giống như là nhà mình có cái tường thành bảo vệ để cho những cái kẻ xấu không có xâm nhập được. Đó là những cách mà chúng ta hành trì để mà gìn giữ bảo vệ sự bình an của mình. Giờ chúng ta hãy nhìn xem tất cả những cái gì ngự y đều bỏ thai, thì quốc sư Ngộ Đạt đây chỉ còn con đường duy nhất là chết với cái căn bệnh quái ác của mình mà thôi. Nhưng mà khi là sa di đó, cái người này đã gieo xuống được một cái phước lành, không có kinh tởm bệnh tật của vị như lai, tận tâm giặt áo giặt quần, rửa ráy cái vết thương, ân cần chia sẻ, gieo xuống cái phước lành. Và chỉ có phước lành che chở cho chúng ta trong tất cả mọi cái tình huống bất hạnh và đau khổ của riêng ta. Cho nên trong một cái bản kinh của ngài Sáu Đại Viên có nói thế này: khi ta phải đối mặt với tự sinh, khi ta phải đối mặt với sự bất hạnh có thể đem đến sự lâm nguy của mình, thì chúng ta không bao giờ có thể cầu trời, cầu chư thiên, cầu quỷ thần, cầu ma, cầu tất cả ai để cứu chúng ta cả. Chỉ có phước lành của chúng ta mới che chở cho chúng ta thôi. Cho nên Ngộ Đạt quốc sư đó, một mình cầm cái cây gậy lê bước với cái chân đau đớn của mình về nơi núi Cửu Lũng ở đất Tây Thuộc để tìm đến cái vị Du Tăng mà ngày nào đã nói với mình một cái câu dặn dò mà mình nghe qua rồi nghĩ rằng không cần thiết, thì bây giờ đây là lúc trở lại. Và đây là lúc mà cái quả lành của mình được trở ra. Không có vị lão tăng này thì cái vong linh của Triệu Thố đó không có rửa được cái quả mình. Và giữa hai bên không có quá giải được. Cho nên đó là cái nước của cái dòng suối mát này nó có cái năng lực chữa bệnh, nó ở chỗ là cái vị du tâm này đã hóa giải được cái quán hằng hà. Và bản thân của quốc sư Ngộ Đạt cũng đã tu trong 10 kiếp dài, đã biết rõ cái nhân quả, cho nên trong tâm của vị này bình an. Bây giờ cái vong linh này nó cũng được bình an, nó đã được nói ra hết, và quốc sư Ngộ Đạt đã nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ. Cho nên cái nước tam muội này đó rửa sạch cái quan kết giữa đôi bên và làm nhẹ nhàng cho cả đôi bên. Cho nên kinh gọi là kinh Thủy Sám, Thủy Sám Pháp được biết ra bên cái dòng suối, bên cái khu rừng quan vắng ở cái núi Cửu Lửng Hà, để lại cho chúng ta ngày nay những cái bài sám này. Và nơi này còn có nói là từ bi sám pháp, bởi vì như quý vị thấy đó, khi cái vụ du tâm này đến chùa thì ai cũng đối xử tử tế cả, đó là cái lòng tốt. Nhưng mà nơi cái chú Sa Di này đó, nó còn khởi lên một cái tình thương, cho nên nó có sự ân cần hơn, có sự gần gũi hơn, và như là một cái đứa con đối với cái người cha. Cái lòng từ bi của cái chú Sa Di này nè, có cái dịp nó hiển lộ hết sức là mát mẻ, hết sức là thuần hậu. Cho nên cảm kích cái tấm lòng của vị du tăng này, và vị du tăng này biết có một ngày mình sẽ giúp đỡ cho chú Sa Di này đây, bởi vì du tâm này là một thánh tâm. Sự hiện diện của vị này đó, bất cứ nơi nào thì đứng về con mắt thế gian thì người ta e dè sợ hãi, bởi vì người này đó không biết gốc tích ở đâu, lang thang từ nơi này đến nọ, áo quần thì dơ bẩn mà người thì đầy vẻ lở như thế này, cho nên là con mắt thế gian người ta e dè, người ta thụt lùi. Nhưng mà với chú Sa Di này, với cái tấm lòng từ bi mà mình đã có được trong nhiều kiếp, bây giờ thấy như vậy khởi lên cái tình thương và tận lực tận lòng để chăm sóc cái vị sinh này. Và cái quả này nó trổ sanh nơi cuối đời của Ngộ Đạt Quốc Sư, để hóa giải được cái quan kết trên hơn 10 kiếp. Hơn 10 kiếp đã nối sợi dây quan trái này, mà người này do gieo xuống cái nhân từ bi, và cái nhân từ bi này khi trổ quả cùng với cái nước tâm mũi này, cái sự định tâm, cái sự bình an phát sanh lên, cái sự sáng suốt, làm cho tất cả đều thấy rõ là quan trái là vô ích, dẫn dây là khổ, dẫn nhiều chừng nào khổ chừng đó, dẫn nhiều chừng nào lỗ chừng đó, càng dẫn càng khổ, càng dẫn càng lỗ. Người nào muốn thua lỗ thì giận, người nào muốn khổ nhiều thì giận. Nhớ cái điều đó để chúng ta không bỏ xuống. Thì quan trái kết nối chúng ta nhìn thấy để hóa giải. Hóa giải được cái gì thì chúng ta đi thôi. Cho nên chúng ta hãy nhìn, khi những cái gì mà thuận lòng vừa ý chúng ta, mà chúng ta được thọ hưởng từ nơi căn nhà chúng ta, tiện nghi chúng ta có được, áo quần xe cộ, nơi việc làm của chúng ta, trong mối quan hệ với mọi người, cái gì thuận lòng đẹp ý chúng ta thì chúng ta phải biết đó là cái quả lành, quả lành chúng ta đang hưởng, và cái nhân lành này chúng ta gieo xuống trong nhiều kiếp. Ví dụ như bây giờ đó, kinh tế thì người ta làm nó khó khăn, hoặc là một cái giải gì, một cái giải phố gì đó, người ta mà tới mười mấy hai chục cái cửa hàng bán giải, nhưng mà cái cửa hàng của mình là lúc nào cũng đặt hàng, còn ai ế mình biết chứ mình lúc nào cũng đặt hàng, mà mình cũng chẳng chèo kéo ai, cũng chẳng có vận động, chẳng có gì, tự nhiên mà bán thôi, mà nó vẫn như vậy, chẳng xin phép xin phù gì trên trời đó, tự nhiên như vậy. Thì khi nhìn ngay đó, cái bước làm ăn rất là dễ dàng. và tiền của mình dồi dào, tìm hiểu đây là cái quả trong nhiều kiếp mình đã bố thí. Cái quả trong nhiều kiếp đó, mình dùng tiền bạc để trợ duyên cho người khác trong lúc khó khăn, và bây giờ đây mình hưởng cái này. Và khi mình có được cái này đó, mình biết là gieo tiếp. Giống như bây giờ mình trong vườn mình hái thúng xoài ăn ngon quá rồi đó, đừng có nửa ăn nửa bỏ rồi dẫm đạp lên đó, đừng có làm vậy mà ăn xoài ngon gieo xuống được. Có người sẽ nói rằng đâu có ai ngu vậy sư cô, xoài ngon sao vừa ăn vừa dẫm được. Thưa quý vị, có ngu đó chứ không phải không có ngu đâu. Quý vị nhìn này, quý vị nhìn đó, những cái đứa nhỏ đó mà gia đình đó rất là giàu có nha, bây giờ là nó đang ăn xoài ngon đó mà nó vừa ăn nó vừa dẫm đạp đó quý vị, tiền nó không lấy đi học mà tiền nó lấy đi ăn chơi trác táng, nó đi bài bạc, đi gái gương, đi chơi game, đi làm những cái chuyện thoái trọ của nó thôi. Đó là cái thúng xoài ngon nó vừa ăn mà nó vừa lấy chân nó tạt trên đó cho tan nát, nó không gieo được. Cái người ta đói khổ đây á, kêu nó hùng phước 100 ngàn thôi á, thì nó ngẩng cái mặt của nó đi không trả lời. Nhưng mà đêm nay nó bước chân vô trụ trường thì 100 triệu không hề đi được cả. Đó là nó ăn cái thúng xoài ngon mà nó không có gieo xuống cái hạt giống, mà nó vừa ăn nó vừa nhẫm đạp trên cái thúng xoài ngon đó. Còn khi mình gieo cái hạt giống, mình biết rằng mình giàu có đây là phước bố thí, phước trợ duyên của mình rất nhiều, nay mình tiếp tục gieo nữa. Ai hoạn nạn khó khăn, quan hỷ giúp đỡ, nơi nào có từ thiện, nơi nào có xây chùa cất nhà thờ, thì chúng ta hùng phước vào trong đó, tạo cái phước lành. Đó là mình ăn cái thúng xoài ngon, mình gieo xuống những cái hạt giống. Còn tất cả những gì chúng ta tiếp nhận trong đời này đó mà làm cho nước mắt ta rơi xuống, làm cho sắc mặt chúng ta héo ho, làm cho ngày đêm chúng ta không có thể yên giấc được, thì chúng ta biết sự bất hạnh này là do chúng ta đã gieo những cái hạt giống xấu xa đó. Mà những cái hạt giống xấu xa đó làm sao nhìn cho ra? Thì thưa quý vị, hãy nhìn như thế này. Nhìn cái người đó đó, người ta bạc ác với mình ra sao thì mình biết mình đã từng bạc ác như vậy. Họ đánh đập mình ra sao thì mình biết mình đã từng đánh đập chúng sinh nào như vậy. Mình nói những cái lời phũ phàng ra sao thì bây giờ mình hãy nghe những cái lời phũ phàng đó để biết rằng mình có sự phũ phàng. Sư cô biết đã có nói cái chuyện này cho lớp này nghe chưa? Nhưng bởi vì cái sự thật nó có một câu chuyện biết thôi, cho nên cũng nói tới nó luôn. Trong cái gia đình Phật tử đó, chồng vợ làm việc chung nhau và làm ăn cũng rất là khá. Con thì hai đứa con đều có công ăn việc làm ở nên người đến nhà thì thấy có bàn thờ Phật, rồi thờ khóa tu tập, thì hai vợ chồng đều cùng nhau có cái thờ khóa tu tập. Thì sư cô mới nói với cái người vợ đấy: bà là người có phước, gia đình chồng vợ được biết tu tập, con cái được có công ăn việc làm, và một cái gia đình có cái đại diện như thế này đó, ráng mà gìn giữ. Thì bà làm thinh. Rồi hôm sau bà nói này: sư cô à, cái đó là sư cô thấy bên ngoài thôi, còn cái sự thật bên trong không phải như vậy đâu sư cô. Bây giờ con nói sư cô nghe để sư cô giúp con coi sao. Tôi nói bà nói đi. Bà nói rằng là con gái của con nó có nghề nghiệp gì đó, nhưng mà nó đối xử với con rất là kỳ lạ. Trong nhà đó, ngoài cái việc mà con nói với nó là: con à, má nấu cơm rồi con xuống ăn đi, bữa nào nó tử tế thì nó nói dạ rồi xuống ăn, còn bữa nào á mà nó muốn tạo khổ cho con đó, nó không thèm trả lời và nó cũng không xuống ăn, không nói gì. Mà đến khi nó xuống đó mà con không sẵn sàng cho nó thì nó đập phá. Nó không bao giờ nói chuyện với con cả. bởi vì con có nói với cái này, bây giờ con đã lớn rồi, con thương ai, con muốn lập gia đình với ai đó, thì ba má rất là sẵn lòng với con, không có nói người đó giàu nghèo đẹp xấu gì đó, thì con đồng ý. Nhưng nó nói cái này, con đâu có ngu gì mà con lập gia đình với ba má đâu, con có ngu gì đâu. Cho nên nó chỉ có bạn trai, mà nó thích người nào thì nó xách vali đi, nó thuê nhà trọ, nó ở với cái người đó, chừng nào nó chán thì nó xách ra nhà. Thì bà đau khổ bởi vì bà nghĩ thế này, không biết nó có phá thai hay không. Mình với ba nó thì ngày riêng nó thì tự định thế này, mà con nó sống phiêu lưu như thế ra sao. Và khi nó đi đó, thì bà vô trong cái phòng của nó, bà phải làm thinh những cái chai rượu tàn cú quá, thức ăn nó bất vừa vậy đó, thì bà dọn cho sạch. Bởi vì nếu mà ông bước chân vô đó thì tất cả tội lỗi này ông đổ trên đầu bà. Cho nên bà mới nói là nín ngậm không nói được một lời nào với bất cứ ai, kể cả cái người thân nhất trong gia đình cũng không nói được. Đó là cái đau khổ mà sư cô không có nhìn thấy. Bây giờ về chồng vợ, khi mà trong cái chỗ làm việc đó nhờ thêm một cái người nữa, thì cái người này với chồng bà có cái chuyện gian dối với nhau. Thì bà mới nói với người chồng đó, bây giờ con cái nó đã là người tương với ông cũng lớn rồi, mà bây giờ nếu mà ông với cái người đó là muốn sống với nhau thì bây giờ mình ly dị đi, tại vì cái con đường của tôi là tôi muốn đi tu. Bây giờ ông nào có cái nơi lo lắng cho ông vậy thì tôi rất là mừng, thôi bây giờ mình ly dị. Thì ông nói thế này, mà đừng tôi ngu lắm sao mà tôi ly dị, ly dị để chiêu phù á, thì bà có một phần tôi một phần. Tôi ly dị như vậy đó, mà con tôi thấy tôi có vợ khác đó, mà nó nói tôi già còn mạnh bà, cho nên nó không kính tôi mà nó thương bà, tôi đâu có ngu, cho nên tôi cũng có ly dị. Thì bà không biết là sao mà nói, bà mới nói vậy. Vậy thì bây giờ ông muốn gì ông nói đi, cái gì nghe ông trả lời. Tôi muốn bà tự chết đi thì mọi chuyện tốt đẹp cho tôi, bởi vì tôi có thể cưới vợ khác và tôi không mất tài sản và con tôi vẫn yên ổn được. Quyền thấy có sự phủ phàng nào hơn sự phủ phàng đó? Và đó là sự thật. Thì vì bà này là cái người biết đạo, cho nên sư cô giảng pháp cho bà dễ, sư cô giảng nhân quả cho bà để cho bà có thể sống được, để cho những cái đau khổ mà nó như là một cái vết thương đó, mà máu không bao giờ cầm lại được, nó chảy ngày đêm trong tâm khảm của bà, mà câm cái miệng lại không nói được một lời nào, mà ngày ngày vẫn đóng một cái vở kịch gia đình hạnh phúc như thế. Và bà nói con chỉ còn có nương vào câu kinh tiếng kệ, kể cả con đi chùa cũng là một cách lãng quên mà thôi, không giải được cái nỗi niềm ở bên trong. Sư cô mới nói, sư cô hướng dẫn cho bà giải cái nhân quả này đi. Cho nên sự bất hạnh mà chúng ta đó gặp hai ngày hôm nay đó, phải nghĩ cái nhân quả chúng ta đã gieo từ nhiều thứ, bây giờ quyền không có nhiêu nữa. Cho nên không bao giờ gọi là ông ăn chả mà bà ăn nem. Người ta đối xử tệ bạc với mình, nhưng mình cương quyết không tệ bạc với ai. Người ta đối xử tàn nhẫn với mình, cương quyết không tàn nhẫn với ai. Người ta phủ phàng với mình không phủ phàng với người ta. Nói như vậy không có nghĩa là sư cô cột trói tất cả quý vị đó vào trong cái địa ngục của gia đình, không phải. Mà nói như vậy để chúng ta đây đó vẫn chung sống với những người đó, nhưng mà cái luyến ái câu thông của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta chấp nhận đây là nhân quả để chúng ta ứng xử tử tế, để cho đó trong tâm của chúng ta những pháp thiện lành được trổ sanh, chứ không phải gì đi ngang. Đó là cái rất là khó làm, nhưng chúng ta làm được thì đó là cái đề mục tu tập mà trong đời này chúng ta thoát được một kiếp này. Còn không rất khó mà thoát được một kiếp này. Cái lòng từ bi đó hãy khởi lên cho chính mình. Sư cô đã giảng cho quý vị nghe rải tâm từ cho mình rồi, thì trong cái nghịch cảnh này phải rải tâm từ cho mình. Rải như thế nào? Tôi nguyện là không làm bất cứ cái điều gì sai trái. Bởi vì tôi còn làm điều sai trái là tôi còn hành hạ tôi, tôi còn làm cho tôi đau khổ, còn làm cho tôi bất hạnh nữa. Cho nên tôi rải tâm từ cho tôi, để tôi không có đối xử như người ta đã đối xử với tôi. Đó là tâm từ chứ, chứ không phải đó chỉ có tâm từ cho mình. Cái việc làm của Ngộ Đạt Quốc Sư là tâm từ cho người, để mà chúng ta đã tạo nên những cái cây, những cái cây cao bóng cả trên đường luân hồi chúng ta. Chúng ta tạo nên đó những cái quả ngọt lành, những cái giếng nước trong trên đường luân hồi của chúng ta. Nhưng rải tâm từ cho mình chính là cứu thoát mình đó ra khỏi những cái chặng đường luân hồi đau khổ như. Và như vậy, hiểu được như vậy thì ta đây đó, khi nhận ra cái lỗi lầm của mình, khi nhận ra cái nhân của sự bất hạnh của mình, ta liền sám hối trong tâm của ta. Con đã thấy hoàn cảnh này là nghiệp ngã với con thấy sự cư xử của người này là phũ phàng đối với con. Con đã hiểu rằng con đã từng tạo ra những cái hoàn cảnh nghiệp ngã cho ai đó, con đã từng phũ phàng với ai đó, cho nên đó con nguyện không có tạo ra một cái hoàn cảnh bất hạnh cho bất cứ ai. Con nguyện không bao giờ con ứng xử phũ phàng như cái người đã phũ phàng với con đây. Thì chúng ta thôi. Cho nên việc sám hối này là chúng ta sám hối luôn luôn. Con mình nó chửi mình phải không? Đừng có khóc. Khi mình khóc, khi mình khổ đau, khi mình trách móc đó, ngày mai nó chửi tiếp, ngày mốt nó có thể đánh đập mình. Nhưng khi nó chửi mình, nó xúc phạm mình, mình nói A Di Đà Phật. Trong một kiếp nào đó con đã chửi cha mắng mẹ như vậy, con nguyện đời đời kiếp kiếp con không có dám gieo cái nhân khốn khổ này cho con. Chúng ta đừng nói nó là con của chúng ta, nó là nhân quả của chúng ta, nó là một cái tấm gương, nó phản chiếu nhân quả chúng ta đã gieo xuống nhiều đời nhiều kiếp. Đừng dính mắt nơi đó. Nó đi theo đường nghiệp của nó, ta đi theo đường nghiệp của ta. Và giữa ta với nó câu thông bằng nhân quả với nhau. Hãy nhìn cho rõ, cho tận mặt những người mà chúng ta gọi là thân yêu, là quý nhục ta. Tận mặt cái người mà chúng ta nói là chúng ta hết sức yêu mến ở đời đây nè. Nhìn cho rõ có phải nhân quả của ta không? Nhìn rõ nhân quả để mà chúng ta ứng xử làm sao thoát khỏi sự nghiệp ngã này. Không bao giờ chúng ta có thể thoát ra được khi mà lòng từ bi của chúng ta không phát sanh ra. Khi mà chúng ta chưa nhận được những cái tội lỗi mà chúng ta đã gieo từ nhiều kiếp, bây giờ nó hiện hình ra đây trong sự bất hạnh của chúng ta đây, mà chúng ta không đọc được cái bản thông điệp này, thì chúng ta không thể nói tôi sẽ kết thúc cái sự đau khổ này bằng nhiều cách, kể cả cái cách giả dụ nhất á, là tôi hủy hoại cái thân tôi để chấm dứt sự đau khổ này. Thưa quý vị rằng không, sự hủy hoại thân xác này chỉ đưa tôi đến sự thoái đọa mà thôi. Bởi vì đây là một cái sắc thân, còn tất cả những quả trổ sanh đều quả trổ sanh trong tâm. Nó tác động lên thân, không phải ở nơi thân. Đây chỉ là một cái công cụ, đây chỉ là một cái sợi dây điện, mà bên trong là dây đồng, bên ngoài là cái miếng mũ cao su. Còn cái hoạt động để cho cái đèn này sáng á, chính là cái dòng điện không thấy được mà nó có mặt. Đây là hoạt động của tâm thức, đây là hoạt động của nhân quả, phải nhìn cho ra. Cho nên quý vị nghe trong từ biên sám pháp có nói thế này, thì tôi trích một đoạn để cho quý vị thấy. Trong cái trang số 35 có nói thế này: đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội mà không ân cần cầu sám hối. Vì trong kinh có nói, kẻ phàm phu mỗi khi động chân bất cất bước là đã có tội. Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều ác nghiệp không thể kể xiết, nó thường theo dõi như bóng theo hình. Nếu không sám hối thì tội ác ngày càng sâu. Nên biết rằng hễ che giấu tội lỗi mình thì Phật còn không dung cho. Tỏ bài để sám hối thì Ngài tịnh danh kính chuộng. Bởi thế nên biết chúng sanh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói hay che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay chúng con xin phát lộ sám hối, không dám che giấu. Ba chướng, một là phiền não, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau, như do phiền não mới sanh ác nghiệp, do ác nghiệp mà phải chịu khổ báo. Vì thế ngày nay chúng con xin hết lòng sám hối. Thứ nhất, sám hối các nghiệp chướng phiền não, vì những phiền não ấy đều do ý gây ra. Và khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam, có giận dữ, có ngu muội. Bởi ngu muội mới sanh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy kinh nói, ba nghiệp tham sân si làm cho chúng sanh đọa lạc trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não như nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tánh nết hung hăng, càn bướng, ngu độn, không biết phải quay. Ý nghiệp đã gây nhiều ác quả như thế, nên ngày nay chúng con dốc lòng đem hết thân mạng nương về chư Phật cầu xin sám hối. Nhưng những phiền não ấy chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thánh nhân đã thấu tỏ chân lý, đủ mọi điều vỡ trách, gọi phiền não này là oan gia. Vì phiền não làm dứt mất tuệ căn, tuệ mạng của chúng sinh. Cũng gọi phiền não này là giặc cướp, vì cướp mất các pháp lành của chúng sanh. Cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh, vì lôi cuốn chúng sinh vào trong biển khổ sanh tử. Cũng gọi phiền não này là xiềng xích, vì ràng buộc chúng sinh trong ngục sanh tử không khi nào ra khỏi, cứ phải quanh quẩn mãi trong sáu nẻo bốn loài, gây nghiệp ác vô cùng, chịu quả khổ không ngớt. Thế mới biết những quả hoạn đấy đều do phiền não mà ra. Cho nên ngày nay xin dẫn tâm tăng thượng cầu xin sám hối. Như vậy xin nhắc lại là hàng ngày khi chúng ta sám hối, đầu tiên chúng ta sám hối tam bảo là cái hình thức. Cái thứ hai nữa là trong lúc chúng ta sám hối thì trước khi sám hối có thể quy y, hoặc sau khi sám hối phải quy y, để chúng ta nương nhờ. Chúng ta nói chúng ta nương nhờ vào cha và mẹ, vào anh và em, vào họ hàng, vào chồng và vợ, vào con cái. Thưa quý vị, đó gọi là tạm dựa trên cái ghế gãy. Là gì? tất cả những người thân yêu chúng ta, rồi có một ngày chúng ta phải dãy tay chia biệt. Nếu không sinh ly là tử biệt. Vì vậy chúng ta dựa vào trong ghế gãy, nó sẽ chống ngọng lên và chúng ta sẽ bị tai nạn, bị khổ đau. Nhưng mà chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, chúng ta nương tựa vào Phật và Pháp và Tăng, ba cái ngôi Tam Bảo đó, thì chúng ta được bình an mà chúng ta cất bước trên con đường luân hồi hướng thượng của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta sám hối thì chúng ta có quy y Tam Bảo, chúng ta có sám hối Tam Bảo, và rồi cái bài sám hối nào chúng ta chọn thì chúng ta chọn. Nhưng xin nhắc lại, cái cốt lõi của chúng ta là phải nhận từ trong bất hạnh của mình ra cái lỗi lầm của mình, để chúng ta không có than trời trách đất, chúng ta không có đổ thừa, chúng ta không kết quan trái dài. Chúng ta nhận ra trong những cái phước lành chúng ta để tiếp tục gieo những cái phước lành. Và đặc biệt chúng ta nên thể hiện cái lòng từ bi với mình. Lòng từ bi của mình đó, mình nói với mình như thế này: Phật có sát sanh không? Phật có làm thương tổn chúng sanh khác không? Phật có cãi lộn không? Nếu Phật không có làm điều đó, con cũng xin không có làm điều đó. Bởi vì con là Phật tử, con là con của Phật. Phật có trộm cắp không? Không, Phật không có trộm cắp, con không có trộm cắp. Phật có tà dâm không? Phật không có tà dâm, con đây không có tà dâm. Phật có nói láo không? Phật không có nói láo, Phật nói chân thật. Phật có nói lời hai lưỡi không? Không. Phật có nói lời thô lỗ không? Không. Phật có nói lời vô ích không? Không. Con đây không có làm những cái điều mà chư Phật đã không làm. Phật có làm cho mình sai xỉn không? Phật có ăn uống mà thọ nhận những cái thứ mà để làm cho mê muội đầu óc mình không? Không. Chư Phật không có làm như vậy. Con đây là Phật tử, con nguyện không có làm những điều như vậy. Đó là từ bi đã đem đến cho con. Phật làm điều gì? Phật cứu hết tất cả chúng sanh, mà cứu cái tâm linh của chúng sanh. Phật hành cái hạnh cứu người, con đây cũng hành cái hạnh cứu. Phật đem lại cái sự thiện lành, làm cho phát triển cái đời sống tốt đẹp chân chính của chúng sanh, con đây cũng đi cái con đường đó. Phật đi đến những cái mối quan hệ chân chính không có tà hạnh, con đây cũng đi vào cái con đường trong mối quan hệ chân chính không có tà hạnh. Phật luôn luôn giữ cho cái tâm thức của mình sáng suốt, con đây cũng nguyện tạo những điều sáng suốt cho con. Đó là từ bi mình nhỏ xuống cho chính đời mình. Mình đây phải cứu cho chính đời mình, không phải cho ai hết. Và tất cả những người có mặt sống cạnh ta, sống với ta, sống trong đời với ta, đó là những cái vùng đất mà chúng ta gieo phước lành xuống cho mình, để chúng ta thoát nạn trong những cái kiếp luân hồi của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin hỏi tướng của Pháp Thí ngày hôm nay, tôi của hội chúng thứ pháp, tôi của một ngày, tôi họ pháp văn đây, đến chúng sanh trong ba mươi mốt đời, đến thiên đại hội tịnh xá trên tâm này, đến tất cả chúng âm chi linh, chi dương chi linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này, cầu cho quý vị họ nhận phước báo này mà được phát khỏe, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của các thí, phước của hội chúng chúng ta, phước của một ngàn họ các con trai, đến cửu huyền được thờ trong tịnh xá chúng ta, đến cửu huyền của tất cả hội chúng, cầu cho tất cả quý vị qua nghĩ họ nhận đồng điều phước báo này mà được phát khỏe, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí, phước của hội chúng chúng pháp, phước của một ngày họ tác qua đây, đến cho toàn thể hội chúng có mặt ngày hôm nay cùng với giao quyến của chư vị đều được sức khỏe, được bình an, phương tiện cứu trí được trổ sanh và ngài thiên tăng dưỡng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện Yeah.